Cửu vực kiếm đế, chương 1939, Tế Thiên Hải Thành. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Tế Hải Đế đại thọ tới gần. Chỉ sợ là bất kỳ một cái nào thương hội tiên thạch sớm sớm đã bị người mua đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 200 mai tiên thạch, cũng không phải một cái con số nhỏ. Sở Phong Miên liền xem như tìm kiếm mấy chỗ thành trì, đi thương hội thử thời vận. Vậy rất khó mua được 200 mai tiên thạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng lẽ đi trước tìm Hải công chúa bọn họ. Sở Phong Miên suy nghĩ một chút tiếp xuống đối sách. Vẫn lắc đầu một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại Sở Phong Miên chỉ sợ là đã bị Hải kiếm tông chỗ truy nã. Tùy tiện đi tiếp xúc Hải công chúa bọn họ, chỉ sẽ cho bọn họ mang đến phiền phức. Với lại Sở Phong Miên vậy nhất định phải tránh né Hải kiếm tông đuổi bắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Kiếm Hải đế giận tím mặt. Lấy hắn thực lực, chỉ cần là có Hải kiếm tông đệ tử phát hiện Sở Phong Miên hình bóng, liền hội cấp tốc dám đến chém giết Sở Phong Miên. Sở Phong Miên một mực ẩn núp, cũng chưa chắc có thể tránh qua một cái tông môn truy sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như không phải Tế Hải đế đại thọ, ta hiện tại mua được đầy đủ tiên thạch, trốn ở một chỗ, đột phá cảnh giới. Chỗ nào còn sợ cái gì Lâm Kiếm Hải đế? Sở Phong Miên trong lòng không khỏi có chút tức giận. Nhưng bây giờ tức giận cũng không thể tránh được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì Tế Hải đế đại thọ, Sở Phong Miên trong thời gian ngắn, muốn đột phá nửa bước thiên nhân cảnh, cơ hồ là không có khả năng. Tế Hải đế đại thọ, Tế Hải đế, Hải Tế Tông, chấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên trong óc suy nghĩ cái này từng kiện sự tình. Đột nhiên trong đầu hắn nhiều hơn một cái ý nghĩ. Tế Hải đế đại thọ, ngay tại 10 ngày về sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia Sở Phong Miên chẳng dứt khoát lẫn vào đến Hải Tế Tông bên trong đi. Sở Phong Miên đi vào Thương Hải tinh vực mắt. Trong đó một trong, chính là vì giúp Hải công chúa chu sát Lam Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Lam Minh, chính là Hải Tế Tông một vị trưởng lão. Sở Phong Miên nếu là thân vì một ngoại nhân, đi tiến đánh Hải Tế Tông, chỉ sợ còn không có đụng phải Lam Minh, hắn liền bị Hải Tế Tông cường giả chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hải Tế Tông thực lực thế nhưng là muốn vượt xa Hải Kiếm Tông. Cho tới nay Hải Tế Tông nhưng đều là Thương Hải tinh vực đệ nhất đại thế lực. Nội tình sâu không lường được. Lấy Hải Thập Tứ cuồng ngạo tính cách, bên ngoài cũng không dám đi trêu chọc Hải Tế Tông đệ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy ngàn năm vừa đến. Không quản là Bắc Hải Điện vẫn là Hải Kiếm Tông địa vị đều đã từng là nhận qua khiêu chiến. Chỉ có Hải Tế Tông, một mực thân là Thương Hải tinh vực bá chủ, không thể lay động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vẻn vẹn là bên ngoài. Hải Tế Tông bên trong thiên nhân cảnh cường giả còn chưa hết một vị. Sở Phong Miên biết được liền có Tế Hải Đế, Đông Lâm Hải Đế hai vị. Trên thực tế tại tất cả Thương Hải tinh vực cường giả trong lòng, Hải Tế Tông bên trong thiên nhân cảnh số lượng còn xa không chỉ có hai vị này. Càng nhiều thiên nhân cảnh cường giả cũng chỉ là ẩn giấu đi bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lam Minh địa vị tại Hải Tế Tông bên trong cực cao. Muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Lẫn vào Hải Tế Tông bên trong, Sở Phong Miên liền có thể tìm kiếm cơ hội tiếp cận Lam Minh. Ngược lại thời điểm xuất thủ vậy sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Với lại Sở Phong Miên đi vào Hải Tế Tông một nguyên nhân khác. Chính là vì Lưu Ly Tịnh Thủy tới hóa giải Thái Sơ Kiếm Phong còn có cái kia huyết tà ma đế trên trái tim ma ý, Lưu Ly Tịnh Thủy. Cũng liền tại Hải Tế Tông tế tự chi hồ bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lẫn vào Hải Tế Tông. Sở Phong Miên liền có thể tìm kiếm cơ hội. Đi tế tự chi hồ lấy được Lưu Ly Tịnh Thủy. Cùng Chu Sát Lam Minh. Hơn nữa còn có một chỗ tốt. Cũng có thể như vậy tránh né Hải Kiếm Tông đuổi bắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hải Kiếm Tông thế lực tại lớn. Cũng không dám đi Hải Tế Tông truy sát Sở Phong Miên. Sở Phong Miên trốn ở Hải Tế Tông bên trong. Tự nhiên là an toàn vô cùng. Mấy ngày nay, giống như liền là Hải Tế Tông khai tông thu đồ thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên tra duyệt Hải Thập Tứ Ký ức. Đột nhiên nghĩ đến điểm này. Mấy ngày nay chính là Hải Tế Tông mở ra khai tông thu đồ thời gian. Hải Tế Tông cũng là mượn nhờ Tế Hải Đế Đại Thọ. Khai tông thu đồ, chiêu la toàn bộ Thương Hải tinh vực thiên tài cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hải Tế Tông thu đồ. Không chỉ là thu một chút niên kỷ nhỏ thiên tài. Một chút cường giả. Vậy hội thu đồ, rất nhiều Thương Hải tinh vực cường giả. Cho dù là cửu kiếp cổ đế. Thậm chí là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Rất nhiều vậy hội gia nhập Hải Tế Tông bên trong. Vì Hải Tế Tông bên trong đủ loại truyền thừa. Chỗ tốt các loại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giống như là Lam Minh. Đã từng là người nhà họ Lam. Mà không phải Hải Tế Tông đệ tử. Cũng là về sau gia nhập Hải Tế Tông. Trực tiếp trở thành một vị trưởng lão. Sở Phong Miên hiện tại lấy cửu kiếp cổ đế thực lực. Đều không cần ẩn tàng. Có thể trực tiếp tham gia thu đồ đại hội. Gia nhập vào Hải Tế Tông bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi. Sở Phong Miên nghĩ tới đây. Chính là không chút do dự. Gọi ra Thái Cổ Ngô Công đến. Hướng về Tế Biển phương hướng bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tế Biển, là Thương Hải Đại Lục trung tâm nhất hải vực, cũng là Hải Tế Tông chỗ chi địa. Từ xưa đến nay, Tế Biển chính là Thương Hải tinh vực vô số trong vùng biển. Nhất là phồn hoa hải vực, đã đản sinh ra vô số thiên tài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Hải Tế Tông cũng là độc chiếm Tế Biển. Lung lạc vô số thiên tài cường giả, bảo trì bá chủ vị trí. Thái Cổ Ngô Công tốc độ cực nhanh. Sở Phong Miên rất nhanh liền đi tới tế trong biển. Cùng lúc đó, Sở Phong Miên vậy cải biến một chút dung mạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao Sở Phong Miên cũng không muốn bị Hải Kiếm Tông người chỗ phát hiện. Đương nhiên ngoại trừ dung mạo, chân chính cần cải biến là Sở Phong Miên trên thân khí tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không quản là Sở Phong Miên kiếm ý, vẫn là Thủy Tổ Thiên Long huyết mạch, Thôn Thiên Thú huyết mạch, đang cùng Lâm Kiếm Hải Đế trong trận chiến ấy. Sở Phong Miên đều bạo lộ ra. Lúc này, nếu là Thương Hải tinh vực đột nhiên nhiều một vị Long tộc cường giả, vậy rất có thể bị Hải Kiếm Tông hoài nghi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cho nên Sở Phong Miên cũng không tốt ngụy trang thành Long tộc bộ dáng. Bất quá hắn Sở Phong Miên lại là đem khí tức biến đổi thành một loại không phải Long tộc, lại mang theo lấy cực kỳ Long uy huyết mạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Long Kình huyết mạch. Long Kình cũng là hải thú nhất tộc đại tộc một trong. Nghe nói là kế thừa viễn cổ chiến long cùng viễn cổ nguyên kình huyết mạch. Sinh ra mà ra đặc biệt nhất tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Long Kình nhất tộc. Bởi vì có được Long tộc huyết mạch, cho nên vậy hiểu được thi triển Long tộc võ kỹ. Sở Phong Miên ngụy trang thành Long Kình nhất tộc thân phận, thi triển ra Long tộc võ kỹ đến, vậy sẽ không bị người hoài nghi. Về phần thuộc về viễn cổ nguyên kình nhất tộc lực lượng, Sở Phong Miên trước đó từ hỗn loạn hải bên trong, chém giết không ít viễn cổ nguyên kình. Bọn họ tinh huyết vừa lúc bị Sở Phong Miên dung nhập vào trong thân thể đi. Cùng Sở Phong Miên long tộc huyết mạch dung hợp, hiện ra long kình nhất tộc huyết mạch tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên muốn lẫn vào Hải Tế Tông. Vậy tất nhiên lại nhận Hải Tế Tông trùng điệp thẩm tra. Cho nên cho dù là ngụy trang, Sở Phong Miên vậy nhất định phải làm hoàn mỹ. Sở Phong Miên hiện tại đã là có được chân chính long kình huyết mạch. Cho dù là thiên nhân cảnh cường giả, đều khó có khả năng nhìn ra được huyết mạch này có vấn đề gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên lắc mình biến hóa. Đã là trở thành một vị long kình nhất tộc cường giả. Trực tiếp đi đến tế trong biển một tòa thành trì. Tế Thiên Hải Thành, nơi này, liền là tế biển lớn nhất một tòa thành trì. Hải Tế Tông khai tông thu đồ đại hội. Cũng là ngay tại cái này Tế Thiên Hải Thành bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên ngự sử thái cổ Ngô Công. Một đường đi vào Tế Thiên Hải Thành. Cái này Tế Thiên Hải Thành. So với Sở Phong Miên đi qua cái gì Tịch Hải Thành, Trấn Nam Hải Thành, đều phải lớn hơn nhiều. Đơn giản tương đương với một tòa đại lục lớn như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trấn Nam Hải Thành đều xem như Thương Hải Tinh Vực một tòa thành lớn. Thế nhưng là cùng cái này Tế Thiên Hải Thành so sánh, lại là căn bản không tính cái gì. Mặc dù không thể xem như thâm sơn cùng cốc, bàn về phồn hoa, vậy nhiều nhất chỉ có cái này Tế Thiên Hải Thành một. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.